chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, Chu Đồng Vũ bị trêu chọc. Nàng tổng cảm giác đây không phải một cái 5 tuổi đại tiểu hài tử ứng nên có ánh mắt, giống như là 30 mấy tuổi hèn, tỏa đại thúc mới cần phải có ánh mắt. Chu Đồng Vũ cũng chỗ qua mấy cái người bạn trai, nàng rất giải nam nhân các loại ánh mắt hàm nghĩa. Lúc này Vương Đại Đông ánh mắt triển hiện ra là mãnh liệt dục vọng, một loại muốn đem nàng đạp đổ dục vọng, trong lòng nhịn không được giật mình. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này còn thật tại đánh nàng chủ ý hay sao? Hắn mới 5 tuổi a, chẳng lẽ hiện tại tiểu hài tử đã sớm như vậy quen? Mà lại, coi như trong lòng của hắn có nghĩ như vậy pháp, thân thể cũng hẳn là không được đi. Phi phi, Chu Đồng Vũ a, Chu Đồng Vũ, ngươi cái này là đang suy nghĩ gì? Ngươi lại còn thật tại tưởng tượng cùng hắn, thật không biết xấu hổ. Ngay tại Chu Đồng Vũ ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên sắc mặt trầm xuống, đối với Chu Đồng Vũ nói: "Đồng Vũ tỷ tỷ, ngươi đến đằng sau ta tới, ta tại sao muốn đến phía sau ngươi đi?" Chu Đồng Vũ một mặt mờ mịt. Đột nhiên, Chu Đồng Vũ phát hiện 3 cái hung thần ác sát nam nhân hướng về chính mình đi tới. Nhất thời minh bạch Vương Đại Đông có ý tứ gì, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này là muốn bảo vệ mình sao? Chu Đồng Vũ trên mặt hiện lên một vệt buồn cười thần sắc. Một cái 5 tuổi đại tiểu bất điểm, vậy mà muốn bảo vệ nàng, mà lại đây là tại trường học, đối phương chẳng lẽ còn dám đối nàng làm cái gì hay sao? Có thể Vương Đại Đông thật chạy tới Chu Đồng Vũ trước người, làm ra một bộ muốn bảo vệ nàng bộ dáng. Vương Đại Đông tuy nhiên mất đi năng lực, nhưng hắn cảm giác vẫn còn. Hắn cảm giác được 3 người này kẻ đến không thiện. Hắn thu nhỏ về sau, trên cơ bản không có ai biết thân phận của hắn, cho nên hắn coi là 3 người này là hướng về phía Chu Đồng Vũ tới. Dù sao Chu Đồng Vũ dài đến xinh đẹp như vậy, rất dễ dàng để người chú ý. Cho nên Vương Đại Đông vô ý thức thì đứng ra, nhìn lấy cái kia tiểu bóng người nhỏ bé, cùng cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, Chu Đồng Vũ nhất thời có loại bị trêu chọc cảm giác. Cứ việc Chu Đồng Vũ nói qua mấy người bạn trai, đều là ôm lấy chơi một chút tâm tính, nghiêm túc chỗ càng là không có, càng chưa từng có hôm nay dạng này cảm giác, chỉ là theo không nghĩ tới là lần thứ nhất có bị người trêu chọc cảm giác, lại là đến từ một cái 5 tuổi đại tiểu hài tử. Chu Đồng Vũ thậm chí đều có chút hoài nghi mình có phải hay không có luyến đồng đam mê. 3 người quả nhiên tới đem Chu Đồng Vũ vây. Các ngươi muốn làm gì? Có việc hướng về phía ta tới, khác khi dễ Đồng Vũ tỷ. Vương Đại Đông cau mày nói. 3 người liếc nhau, đột nhiên cười ha ha. Tiểu tử, chúng ta thì là hướng về phía ngươi đến, theo chúng ta đi một chuyến đi. Nói xong, bên trong 2 người đem Vương Đại Đông cho dựng lên tới. Mẹ nó, Vương Đại Đông nhất thời một mặt trứng nát biểu lộ, tê liệt, vốn là muốn trang cái bê, đến cái anh hùng cứu Mỹ cái gì, kết quả người ta vốn chính là hướng về phía hắn tới. Quả nhiên đừng giả vờ so, trang bê gọi sét đánh a. Các ngươi muốn làm gì? Mau thả hắn ra. Chu Đồng Vũ nhất thời kinh hãi nói. Một nam nhân khác lập tức đối Chu Đồng Vũ mắt lộ ra hung quang, âm thanh lạnh lùng nói. Cô nàng, ngồi xuống cho ta. Chu Đồng Vũ vốn là không chịu ngồi xuống, kết quả nam nhân kia không để lại dấu vết sáng một chút trong ngực dao găm. Chu Đồng Vũ nhất thời nuốt ngụm nước bọt, ngoan ngoãn ngồi xuống. Chu Đồng Vũ ngồi xuống về sau, nam nhân kia cũng theo đó ngồi xuống, ý tứ rất rõ ràng, cũng là không cho Chu Đồng Vũ hô người. Yên tâm đi Đồng Vũ tỷ, ta không sao. Người ngoan ngoãn nghe hắn lời nói, tuyệt đối đừng phản kháng. Vương Đại Đông bị 2 tên đại hán mang lấy, vẫn còn quay đầu an ủi một mặt thất kinh Chu Đồng Vũ. nơi này là trường học, mà lại những người này rõ ràng là nhằm vào hắn đến. Chỉ cần Chu Đồng Vũ không phản kháng, sẽ không có sự tình. Tuy nhiên hai người mới lần thứ nhất gặp mặt, Vương Đại Đông đối cái này ngực lớn tỷ vẫn là rất có hảo cảm. Không hy vọng hắn xảy ra chuyện, thằng con hoang, vẫn rất hội trêu chọc muội nha. Mang lấy Vương Đại Đông nam tử hung dữ chửi một câu. Vương Đại Đông được đưa tới khuôn viên trường phía Bắc. Giang Đô Đại học phía Bắc là lão khuôn viên trường. Đại đa số kiến trúc đều đã có không nhỏ tuổi tác. Có đã mang ra, có chỉ có số rất ít thời gian mới sẽ sử dụng. Đại đa số cũ lầu dạy học đều ở vào để đó không dùng trạng thái. Lâm Thi Nhi đi vào Hồ Duyệt văn phòng. Hồ Duyệt đang ngồi ở xử lý công trước bàn soạn bài. Hồ lão sư, ngươi tìm ta. Lâm Thi Nhi hướng về Hồ Duyệt đi đến. Hồ Duyệt ngẩng đầu, trên mặt tránh qua một vệt vẻ quái dị. Tâm đạo, ta đang muốn tìm ngươi. Chính ngươi liền đến, lúc này gật gật đầu. Nói ra, Lâm Thi Nhi, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Đoạn thời gian trước ngươi có phải hay không gặp phải khó khăn gì? Vì cái gì mời lâu như vậy giả? Không, không có gì khó khăn. Lâm Thi Nhi tranh thủ thời gian lắc đầu. Nàng tự nhiên không có khả năng đem nàng đi thi nghiên tập đoàn đóng vai Lâm Thi Nhiên sự tình nói. Ra, Lâm Thi Nhi, ngươi vốn là ưa thích thiếu tiết. Ngươi dạng này, cuối kỳ hội bỏ tiết. Ta cảm thấy, có cần phải để ngươi ra trường đến trường học một chuyến. Hồ Duyệt cô gái xinh đẹp hơi nhíu. Trầm ngâm nói, đừng, tuyệt đối đừng. Nghe được Hồ Duyệt để cho nàng mời ra trường, tiểu ma nữ lập tức trở nên một mặt khẩn trương. Nói đùa, nàng có thể mời người thì hai cái. Một cái cũng là trăm công nghìn việc nữ thần tổng giám đốc Lâm Thi Nghiên. Một cái khác cũng là Vương Đại Đông. Trước đó nàng đóng vai Lâm Thi Nghiên thời điểm. Tuy nhiên có Lâm Thi Nghiên chỉ điểm, nhưng trong công tác khó tránh khỏi ra không ít sơ hở. Lâm Thi Nghiên trở về, ngay tại thay nàng xoa cái mông, mỗi ngày bận tối mày tối mặt, chỗ nào có thời gian đến trường học đến, mà lại Lâm Thi Nghiên biết nàng lại bị mời ra trường. Không thể nói được lại phải bị mắng. Về phần Vương Đại Đông, trước kia ngược lại là không có gì, nhưng bây giờ, Vương Đại Đông chỉ là cái 5 tuổi đại tiểu hài, không nói đến Vương Đại Đông có nguyện ý hay không đến. Coi như hắn nguyện ý đến, Hồ Duyệt cũng sẽ không tin tưởng một cái 5 tuổi đại tiểu hài tử chính là nàng ra trường a. Vậy ngươi thì đàng hoàng cùng lão sư nói, đến cùng chuyện gì phát sinh? Hồ Duyệt thực cũng không phải muốn để Lâm Thi Nhi mời ra trường. Chẳng qua là lo lắng Lâm Thi Nhi gặp phải khó khăn gì. Đã dạng này, cái kia Hồ lão sư, ta liền nói cho ngươi đi. Ta đoạn thời gian trước thất tình, tâm tình không tốt, Lâm Thi Nhi đành phải thêu dệt vô cớ. Nói đó là một cái tình cảm dạt dào, để Hồ Duyệt đều có chút cảm động. Thở dài nói, Thi Thi à, ta biết ngươi gia cảnh tốt, ta cũng không phản đối ngươi yêu sớm. Nhưng ta cảm thấy, nữ hài tử hay là muốn theo dựa vào chính mình, dạng này mới có thể có đặc biệt mị lực. Biết a. Ân, Hồ Duyệt lão sư giáo huấn là, ta về sau nhất định sẽ thật tốt nỗ lực, tranh thủ trở thành Hồ Duyệt lão sư dạng này có mị lực nữ nhân. Lâm Thi Nhi ra sức gật đầu, Hồ Duyệt bị Lâm Thi Nhi nói khuôn mặt có chút phát hồng. Thấp giọng nói, lão sư ta có cái gì mị lực a? Lão sư ngươi có mị lực nhất, ngươi không thấy trong lớp những học sinh kia a? Mỗi lần thấy là ngươi tiết, ngao ngao liền đến, hận không thể đem ngươi ăn hết đâu. Ngươi đứa nhỏ này, tận nói vớ nói vẩn, mặc dù biết Lâm Thi Nhi là đang cố ý thổi phồng chính mình. Nhưng Hồ Duyệt vẫn là rất vui vẻ. Một bên khác, Vương Đại Đông bị ném tiến một gian ánh sáng có chút tối tăm vứt bỏ phòng học. Môn cũng bị bành một tiếng đóng lại, Vương Đại Đông ánh mắt liếc nhìn phòng học. Đột nhiên phát hiện ở phòng học một cái bàn học phía trên.